Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng là muốn phân rõ quan hệ giữa nàng và Thái Thượng Tông. Ai bảo Tiên Tông và Thái Thượng Tông là kẻ thù chứ? Nàng không muốn mất mạng vì chuyện này. Triệu Vân vẫn không nói gì. Lời ma quỷ chỉ để cho ma nghe, với tu vi cảnh giới của bạch y nữ tử, sao có thể có chuyện thả đi được? Hay là ta gia nhập Tiên Tông, nguyện phụng sự cả đời? Bạch y nữ tử như một kẻ lắm lời, không hề có ý định ngậm miệng, chỉ thiếu điều nói ra câu không cần trả tiền nữa thôi. Triệu Vân lười để ý, một đạo phong khẩu phù đã dán lên miệng nàng. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh, không còn ai lải nhải bên tai nữa. Bạch y nữ tử muốn khóc mà không có nước mắt, đây là cái chuyện quái gì vậy? Nửa đêm ra ngoài đánh dã chiến, đụng phải ai không đụng, lại đụng ngay đại thánh tử, nàng còn có mạng để quay về Thái Thượng Tông không? Có thể trở về được hay không còn chưa nói tới, nhưng bảo bối của nàng chắc chắn là không giữ được rồi. Triệu công tử vẫn tự giác như mọi khi, thứ gì lấy được thì một món cũng không chừa. Thường Hương Tiếc Ngọc cũng phải xem là ai, với người của Thái Thượng Tông thì phải xuống tay độc ác. Bạch y nữ tử nước mắt lưng tròng, con người ta quả nhiên không thể tạo quá nhiều nghiệp, rồi sẽ có ngày gặp báo ứng. Tế ti của Huyết Âm giáo đã làm áo cưới cho nàng, còn nàng thì lại bị Triệu Vân cướp sạch. Khi Triệu Vân ra khỏi vực môn lần nữa thì đã là ngày thứ hai. Vẫn là tinh không bao la, sâu trong đó có ánh sáng lấp lóe. Đó là một mảnh tiên thổ lơ lửng giữa tinh không. Trên bản đồ tinh không có đánh dấu, thuộc về Huyết Âm giáo. Nơi mà bạch y nữ tử nói chính là mảnh tiên thổ đó, bên trên cất giấu không ít khoáng sản quý hiếm. Huyết Âm giáo thường xuyên bắt những tán tu yếu ớt về làm phu mỏ, thay chúng khai thác khoáng thạch. Bên trong có khá nhiều cường giả, tiểu hữu hãy cẩn thận. Bạch y nữ tử im lặng suốt đường đi lại lên tiếng. Thời hạn của phong khẩu phù đã hết, nàng lại có thể ba hoa trích chòe. Hơn nữa, lần này nàng nói rất nghiêm túc, dường như đã xem Triệu Vân là chủ nhân, mang đầy ý vị biểu thị lòng trung thành. Biết đâu tên này vui lên sẽ thả nàng đi, hoặc là thu nhận nàng. Triệu Vân khẽ phất tay áo, đưa nàng vào mộng, sau đó cho vào trong tử phủ. Còn hắn thì khoác một chiếc hắc bào, lặng lẽ trà trộn vào mảnh tiên thổ kia. Mảnh đất này vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn cả giao nguyệt tiên thổ một vòng, lại có nhiều núi non sông dài. Nhìn từ trên trời xuống, còn có thể thấy từng tòa cổ thành, bên trong đều là giáo đồ của Huyết Âm giáo. Triệu Vân không dám khinh suất, như một bóng ma xuyên qua bóng tối. Đã là địa bàn của Huyết Âm giáo, sao có thể thiếu cường giả đi tuần được. Nhìn những ngọn núi bốn phía, có nhiều người đang khoanh chân ngồi. Nhìn lên bầu trời bao la, cũng có nhiều tiên hồng lướt qua. Một khi phát hiện có người lẻn vào, chắc chắn sẽ báo động, tiếp theo đó là cả đám xông lên tấn công. Trong bóng tối, một tiếng rên khẽ vang lên. Đến gần mới biết có một người bị đánh choáng. Đương nhiên là kiệt tác của Triệu Vân. Mảnh tiên thổ này quá lớn, các loại mỏ khoáng cũng quá nhiều. Tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể, không thể không tìm người hỏi đường. Sau khi siêu hồn, hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ký ức của kẻ này, Dương Huyền Tông. Không sai, chính là trưởng giáo của Đại Hạ Thiên Tông. Tính theo bối phận, hắn phải gọi một tiếng sư bá. Không uổng công tới đây, Triệu Vân lại ẩn mình vào bóng tối, đi thẳng đến một khu mỏ. Hắn đã biết những người từ phàm giới phi thăng lên đều ở đó. Điều không trọn vẹn là chỉ có một mình Dương Huyền Tông. Còn có thân hữu nào khác hay không, phải xem mới biết. Nhanh lên, không được lười biếng. Vừa đến bên ngoài khu mỏ đã nghe thấy tiếng quát tháo hung hãn, nhìn vào trong, có thể thấy từng người một áo quần rách dưới, tay chân đều đeo gông xiềng, ai nấy đều gầy trơ xương, đang làm khổ sai trong mỏ. Động tác chậm một chút là không tránh khỏi một trận roi ra. Nghe từ bên ngoài, tiếng kêu la, tiếng cầu xin tha thứ vang lên không ngớt, hèn mọn đến tột cùng. Triệu Vân như một bóng ma, dễ dàng trà trộn vào trong. Sau một hồi cảm nhận, quả thật chỉ có một mình Dương Huyền Tông, không thấy các thân hữu khác, Triệu Vân không nhiều lời, đi thẳng đến một tòa đại điện. Dương Huyền Tông đang ở trong đó. Hắn rất tò mò, các phu mỏ đều đang làm khổ sai, Dương Huyền Tông lại được đối xử đặc biệt sao? Trong điện, Dương Huyền Tông đứng nghiêm, cũng đeo gông xiềng ở tay chân, cũng gầy trơ xương. Ánh mắt ông vô thần, giống như một người bệnh nặng sắp chết, không còn sống được bao lâu. Ngoài ông ra, trong điện còn có hai người nữa. Một thanh niên mặc huyết bào và một lão giả mặc ngân bào. Một người là trưởng lão của Huyết Âm giáo, còn người thứ hai ư? Triệu Vân mà thấy chắc chắn sẽ nhận ra, tuyệt đối là kẻ thù cũ, đại trưởng lão của Lạc Nhật thần giáo. Xét về vai vế, lão cùng thế hệ với Bất Niệm Thiên. Trưởng giáo Đại Hạ Thiên Tông, không sai. Đại trưởng lão Lạc Nhật thần giáo cầm một bức họa, so sánh với Dương Huyền Tông một hồi. tất cả thân hữu của Triệu Vân, lão đều có ghi chép, vì lão từng phái hóa thân xuống phàm gian. Lão đến đây lúc nửa đêm không phải để du ngoạn ngắm cảnh, mà chính là vì Dương Huyền Tông. Ai bảo vị tiểu tiên nhân này lại là thân hữu của Triệu Vân chứ? Lạc Nhật thần giáo đang tìm kiếm khắp tiên giới, chẳng qua là để gây khó dễ cho Triệu Vân. Đợi đến khi khai chiến, những người này đều là con tin. 3 triệu, người này ta muốn. Đại trưởng lão Lạc Nhật thần giáo cười nói. Với cái giá này, ngươi không mang người này đi được đâu. Thanh niên huyết bào cười u ám. Một tiểu tiên nhân, 3 triệu mà còn chưa đủ. Đại trưởng lão Lạc Nhật thần giáo hừ lạnh. Vậy phải xem là tiểu tiên nhân của nhà ai? Thanh niên huyết bào nhếch mép, thân phận người này, ta đã điều tra rõ ràng, có quan hệ không tầm thường với Triệu Vân, giá cả tự nhiên phải tính khác. Nhiều năm không gặp, ngươi giỏi lên rồi đấy. Hết cách rồi, đây là lệnh của cấp trên. Vậy thì, ngươi ra giá đi. Đại trưởng lão Lạc Nhật thần giáo thu lại cuộn tranh. Một món tiên vương pháp khí, cấp bậc đỉnh phong, thanh niên huyết bào cười nói. Ngươi, hắn không đưa. Ta đưa. Giọng nói lạnh lẽo, tĩnh mịch vang lên, Triệu Vân từ ngoài điện bước vào. Theo sau đó là sát khí cuồn cuộn và sát ý ngút trời. Triệu Vân bước một bước xuống đất, chấn động khiến đại điện rung chuyển. Ngươi là ai, vào đây bằng cách nào? Huyết bào thanh niên bật người đứng dậy. Bên cạnh hắn, Lạc Nhật đại trưởng lão thì hai mắt híp lại, dùng hết thị lực để nhìn kỹ Triệu Vân. Nhưng lão chẳng nhìn ra được gì cả. Đối phương che chắn quá kỹ, khó thấy được chân dung, khó đoán được tu vi, chỉ biết sát khí lạnh lẽo đến lạ thường. Ngay cả căn cơ và nội tình của lão cũng cảm thấy như rơi vào hầm băng. Triệu Vân không thèm để ý đến hai người kia, chỉ nhìn Dương Huyền Tông tóc tai bù xù. Sư bá trong ký ức của hắn còn thê thảm hơn hắn tưởng tượng, nào còn nửa phần anh tư của năm đó, chẳng khác nào một phế nhân bệnh đã vào giai đoạn cuối. Dương Huyền Tông cũng đang nhìn hắn, thần sắc có phần ngây dại, cũng có phần mờ mịt. Tuy ông không biết người trước mặt là ai, nhưng ánh mắt của người này lại khiến ông cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thiết, dường như đã từng quen biết. Dám coi thường bản tôn như vậy, muốn chết. Huyết bào thanh niên gầm lên, một luồng kiếm mang từ xa chém tới. Triệu Vân không động, nhưng có một vầng hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân thể hắn. Thậm chí cả một vùng trời đất trong vòng nửa trượng quanh người hắn đều là tuyệt đối phòng ngự, dễ dàng đỡ được kiếm mang. Vĩnh hằng thiên ngự. Huyết bào thanh niên nhíu mày. Lạc Nhật đại trưởng lão cũng bất giác đứng dậy. Không cần hỏi nữa cũng biết người này chính là Triệu Vân. Tiên tàng của Vĩnh Hằng nhất mạch chính là bằng chứng tốt nhất. Sư bá, người nghỉ ngơi trước đi. Triệu Vân nói rồi phất tay thu Dương Huyền Tông vào trong Vĩnh Hằng giới. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn về phía huyết bào thanh niên và Lạc Nhật đại trưởng lão. Cái nhìn này vô cùng uy hiếp, khiến hai vị tiên vương đỉnh phong phải đồng loạt lùi lại nửa bước. Triệu Vân đã im hơi lặng tiếng 18 năm, sức mạnh đã sớm không còn như xưa. Việc Hải Vương nhất mạch bị diệt tộc cách đây không lâu chính là kiệt tác của hắn. Nếu thật sự phải đánh, hai người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Tiểu hữu, việc này có chút hiểu. Huyết bào thanh niên là kẻ đầu tiên chịu thua, mặt mày tươi cười. Nhưng chữ lầm trong hiểu lầm còn chưa kịp nói ra, thì đã thấy đầu của hắn rơi xuống đất, bị Triệu Vân dùng một đao chém đứt trong nháy mắt. Nếu huyết âm giáo, bắt Dương Huyền Tông chỉ là vô tình thì còn có thể nói chuyện thương lượng. Nhưng vấn đề là, đêm nay bọn chúng đã chỉ đích danh để mua bán người, vậy thì không còn đường lui nữa. Lạc Nhật đại trưởng lão biến sắc, như quỷ mị độn khỏi đại điện. Ngay sau đó, một tiếng ong vang lên, một cây chiến mâu đen nhánh đã đuổi theo lão bay ra. Chính là do Triệu Vân ném tới. Đã đến rồi còn muốn đi sao? Lại là một vệt máu bắn ra. Lạc Nhật đại trưởng lão bị một mâu đóng đinh giữa không trung. Đây là... Tất cả mọi người bên ngoài điện đều ngẩng đầu lên, ngay cả những phu khoáng trong mỏ cũng ngẩng đầu nhìn. Không ai biết tại sao lại có cảnh tượng này, một vị tiên vương sao lại bị đóng đinh ở đó. Trong lúc vạn người đang nghi hoặc, đại điện ầm ầm sụp đổ. Giữa đống đá vụn bay tứ tung, Triệu Vân chậm rãi bước ra, một tay xách kim đao đẫm máu, một tay xách đầu của huyết bào thanh niên, tựa như một vị ma thần, sát khí cuồn cuộn ngút trời. Triệu Vân. Cường giả của huyết âm giáo thấy vậy liền đồng loạt lùi lại. Hung danh của Đại La Thánh Tử, bọn họ đã sớm nghe qua. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng việc Hải Vương nhất mạch ở Thiên Đế Thành đã bị một mình hắn tàn sát diệt tộc. Một vị sát thần như vậy, sao lại đến huyết âm tiên thổ của bọn họ? Còn nữa, cái đầu hắn đang xách trong tay có phải là thống lĩnh của bọn họ không? Vị tiên vương bị đóng đinh trên không trung kia có phải là đại trưởng lão của Lạc Nhật thần giáo không? Nói đến đại trưởng lão của Lạc Nhật thần giáo, nhục thể của lão đã nổ tung, chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Lão định bỏ chạy, nhưng lại bị chiến mâu cưỡng chế phong cấm, nguyên thần bị cuốn vào trong tử phủ của Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa vào trong nhìn thử, ôi chao, còn có một người nữa. nếu không nhìn lầm, đó hẳn là tiên vương của Thái Thượng Tông, một ả lẳng lơ nổi tiếng, chuyên thích tìm người âm dương giao hợp để tu luyện. Triệu Vân, ngươi to gan thật. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi, một bóng người đạp trời mà đến. Áo bào đen của hắn phần phật bay, biển máu sát khí sau lưng như muốn nuốt cả trời đất, cuộn theo vô số oán linh, tiếng gào thét khiến người ta rùng mình. Hắn chính là giáo chủ của Huyết Âm giáo. Nhân tài mà Ma Vương nhắc đến, kẻ đã nuốt chửng cả cháu trai của mình, chính là vị này. Bất kể là căn cơ hay nội tình, hắn đều hơn hẳn Huyết Âm tế tư, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hải Vương lão tổ năm xưa. Tuy chỉ có tu vi tiên vương nhưng đã mang uy thế của bán thần. Không chỉ một mình hắn đến, bốn phương tám hướng đều có những luồng tiên hồng bay tới. Tất cả đều là cường giả của Huyết Âm giáo, toàn bộ đều ở cảnh giới tiên vương, không thiếu cấp bậc đỉnh phong, khí thế liên hợp vô cùng hùng vĩ, bao la. Nói nhiều vô ích, chiến. Triệu Vân không nhiều lời vô nghĩa, xách đao xông lên. Vừa lúc một vị tiên vương của Huyết Âm giáo lao đến, liền bị hắn một đao chém bay ngược ra xa 800 trượng. Ngươi thật sự cho rằng Huyết Âm giáo của ta giống như Hải Vương nhất tộc sao? Tiếng gầm của giáo chủ Huyết Âm giáo mang theo khí thế nuốt trọn tám cõi hoang vu. Dứt lời, biển máu sau lưng hắn cuộn trào, mang theo oán linh, từ trên trời nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, như một con dao long bay vọt ra, lật tay chém một đao, bổ đôi biển máu, ngay cả giáo chủ Huyết Âm giáo cũng bị chấn lui. Cùng lúc đó, đòn tấn công của các cường giả Huyết Âm cũng ập đến. Nào là đao quang kiếm mang, nào là pháp khí bí bảo, bay dợp trời, mang theo tư thế muốn một đòn hủy diệt cả truyền thừa vĩnh hằng. Màn kịch tương tự lại một lần nữa tái diễn. Hai mắt Triệu Vân lóe sáng, nhắm thẳng vào giáo chủ Huyết Âm giáo. Từ xưa đến nay, chim đầu đàn luôn bị bắn trước. Ai bảo gã đó nhảy nhót hăng nhất làm gì? Giáo chủ Huyết Âm giáo rên lên một tiếng. Lão vừa mới đứng vững thì đã bị hoán đổi vị trí. Thế nhưng, tên này lại khôn hơn Hải Vương lão tổ. Ngay khoảnh khắc vô số đòn tấn công sắp ập đến, lão lại đổi vị trí trở lại với Triệu Vân. Còn muốn gài bẫy bản giáo chủ. Nhóc con nhà ngươi còn non lắm. Quả nhiên xuất chúng. Triệu Vân tất nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, hắn lập tức độn vào vĩnh hằng giới. Dù vậy, hắn vẫn bị dư chấn đánh trúng, nửa người bị nổ thành thịt vụn. Nhìn ra bên ngoài, động tĩnh còn lớn hơn, vô số đòn tấn công giáng xuống đã đánh sụp nửa bầu trời. Thấy hắn vào, Linh Lung và Dương Huyền Tông vội vàng tiến lên. Triệu Vân cười phóng khoáng, vạn pháp trường sinh quyết lập tức vận chuyển. Vẫn là công pháp này hữu dụng, nhục thân bị đánh nát đang nhanh chóng tái tạo lại. Vân Nhi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Triệu Vân mỉm cười, lại xách đao lao ra ngoài. Ra khỏi vĩnh hằng giới, hắn lại mang một bộ mặt khác, nụ cười tan biến, trở nên lạnh lùng tột độ. Tuyệt cảnh, thiên sát và ma đạo đều được mở ra trong cùng một khoảnh khắc, chiến lực tức thì tăng lên đỉnh cao nhất. Giết cho ta, giáo chủ Huyết Âm giáo vung kiếm chỉ về phía trước. Không cần hắn ra lệnh, các cường giả Huyết Âm cũng đã từ bốn phương tám hướng ập tới. Triệu Vân không hề sợ hãi, lập tức chống lên vĩnh hằng kim thân. Người khổng lồ ánh vàng chống trời đạp đất vẫn bá khí như ngày nào, cộng thêm việc tay cầm đao ảnh trăm trượng lại càng thêm thần dũng vô song. Một đao quét qua, một đám tiên vương ngã xuống, vô số pháp khí bí bảo trên trời cũng vỡ nát không ít, ánh máu đỏ tươi trong khoảnh khắc này nhuộm đỏ cả bầu trời. Hợp lực chu diệt, không hổ là trưởng giáo của một giáo phái. Giáo chủ Huyết Âm giáo quả thật có khí phách. Hắn cầm huyết kiếm, dẫn đầu xông lên. Chủ tướng đã như vậy, thuộc hạ tự nhiên sĩ khí dâng cao, các loại dị tượng liên tiếp được diễn hóa. Chiến ý của Triệu Vân bùng cháy như lửa, tay cầm kim đao tung hoành ngang dọc. Người khổng lồ múa đại đao, quả là một cảnh tượng hoành tráng. Vô số tiên vương trên trời bị chém cho tan tác, cả những cái gọi là dị tượng đại giới cũng sụp đổ thành từng mảng, không biết bao nhiêu người đã phải đổ máu. Mạnh mạnh đến vậy sao? Bị phong ấn trong tử phủ, Lạc Nhật đại trưởng lão mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhiều tiên vương như vậy hợp lực vây công mà lại không hạ được một tên chuẩn tiên vương. Lão có thể tưởng tượng ra, ngày đó khi Triệu Vân kịch chiến với Hải Vương nhất mạch, cảnh tượng chắc chắn cũng đẫm máu và tàn bạo như thế này. 18 năm qua, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Nếu không phải là một lần niết bàn nghịch thiên, sao có thể có được chiến lực như vậy? Có lẽ tiếng gầm rú bên ngoài quá ồn ào đã đánh thức Bạch Y nữ tử, đang ngủ say. Thần thái của nàng cũng y hệt như Lạc Nhật đại trưởng lão. Tên chuẩn tiên vương này đã bật hách cấp thần rồi sao? Thu lại ánh mắt từ bên ngoài, hai người nhìn nhau. Đều bị phong ấn, hai người quả là đôi bạn cùng chung hoạn nạn. 2-3 giây sau, Bạch Y nữ tử có chút chột dạ thu lại ánh mắt. Nếu không phải nàng chỉ đường cho Triệu Vân đến đây, Lạc Nhật đại trưởng lão cũng sẽ không bị bắt sống. Nhưng thôi, cũng không sao cả, coi như có người bầu bạn. Thái Thượng Tông tuy là đồng minh với Lạc Nhật thần giáo, nhưng thực tế, cả hai nhà đều có ý đồ riêng. So với hai người này, cảnh tượng trong Vĩnh Hằng giới lại hài hòa hơn hẳn. Dương Huyền Tông đang ngồi xếp bằng, Linh Lung đang không tiếc sức lực chữa thương cho ông. Triệu Vân có rất nhiều đồ dự trữ, không thiếu thánh dược chữa thương. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, mọi chuyện còn lại đều dễ nói. Trong lúc chữa thương, hai người thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Tiếc là không có ai mở tầm nhìn cho họ, nên chẳng thấy được gì cả. Nói chung, một người là sư bá, một người là sư tổ, như họ lại đang kéo chân hậu bối nhà mình. Từ khi đến tiên giới, chẳng làm nên thành tựu gì, chỉ toàn gây thêm phiền phức cho Triệu Vân, thật là xấu hổ ầm ầm. Bên ngoài, sấm sét đã gào thét đầy trời. Đó chính là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, thần kỹ bắt buộc phải dùng khi đánh hội đồng. Ngay cả tiên vương đỉnh phong bị đánh trúng cũng khó chịu, huống chi là đám nhân vật hạng ba. Kẻ nào ở cảnh giới thái hư mà gặp phải, đều bị sét đánh cho tan thành cho bụi từng mảng lớn. Giết, giết hết cho ta. Kẻ gào to nhất vẫn là giáo chủ Huyết Âm giáo. Chỉ có điều, so với việc xông lên phía trước lúc nãy, giờ đây phần lớn thời gian hắn đều trốn ở phía sau, bởi vì tên yêu nghiệt họ Triệu kia cứ như súc sinh, hễ tóm được ai là đánh cho đến chết, mà hắn chính là ai đó từ đầu đến cuối không biết đã ăn bao nhiêu đao rồi. Các cường giả hợp lực lại bày ra một phong ấn đại trận. Trận pháp này quả thực không tầm thường, khổng lồ che trời lấp đất. Phong ấn ta. Khí huyết của Triệu Vân dâng trào, một hộ thể thiên cương cỡ siêu lớn đột nhiên bung ra, cứng rắn phá vỡ đại trận. Vô số bí văn trên trời hóa thành mưa ánh sáng, rơi xuống rồi nổ tung thành cho bụi. Những người trận cũng chẳng khá hơn, người nào người nấy đều bị đánh cho nát cả da thịt. Đến đây. Triệu Vân vung tay, vô số tiên quang từ trong cơ thể lao ra. Ồ không đúng, đó không phải là tiên quang, mà là từng món pháp khí. Sát kiếm tiên đao, linh kính đồng lô có đủ cả, và phẩm cấp đều không thấp. Phần lớn là những thứ cướp được từ Hải Vương nhất mạch. Chúng lơ lửng trên không trung như những vì sao lấp lánh, rồi cùng một lúc rơi xuống. Sau đó là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, vô số pháp khí trên trời đều rung lên bần bật, rồi đồng loạt tự bạo. Hay lắm! Các cường giả Huyết Âm giáo đang xông lên thì đâm sầm vào. Từ giáo chủ cho đến trưởng lão, tất cả đều bị nổ bay tung tóe khắp trời. Kẻ nào tu vi và nội tình yếu kém thì lập tức thân hủy thần diệt tại chỗ. Ngươi! Thứ phá gia chi tử này! Đừng nói là người nhà, ngay cả kẻ thù như Bạch Y nữ tử khi thấy cảnh này cũng không nhịn được, mà giật giật khóe miệng. Nhiều pháp khí bí bảo cấp tiên vương như vậy, nói tự bạo là tự bạo. Trong đó, còn có cả bản mệnh khí của nàng, đã tế luyện bao nhiêu năm, trong nháy mắt đã nổ thành một đống mảnh vụn. Lạc Nhật đại trưởng lão cũng đang phun máu, bị bản mệnh khí của mình phản phệ. Trong số những pháp khí tự bạo kia, cũng có của lão, đã bị dùng làm bom để quậy phá. Nói đến bom, Triệu Vân cũng có không ít hàng dự trữ. Đó chính là bạo phù, đồ tiên chú và sát sinh phù. Linh Lung và Dương Huyền Tông nhìn rất rõ. Chúng bay ra từ Vĩnh Hằng giới thành từng mảng lớn, còn việc có thể nổ chết bao nhiêu người, họ không nhìn thấy, nhưng động tĩnh chắc chắn không hề nhỏ. Ầm, binh, Huyết Âm tiên thổ dưới ánh trăng, náo nhiệt vô cùng. Nhìn từ xa, mảnh thiên địa u ám kia như đang bắn pháo hoa, có ánh lửa bắn ra tung tóe, có huyết hoa nở rộ, biến chiến trường hỗn loạn không chịu nổi thành một nơi đẫm máu. Dù vậy, đại chiến vẫn chưa hề dừng lại. Huyết Âm giáo thương vong nặng nề, tiên khu của Triệu Vân cũng đã dạn nứt. Hai bên đều đã giết đến đỏ mắt, từ trên trời xuống dưới đất, rời non lấp biển, đổi hết chiến trường này đến chiến trường khác. Mỗi nơi đi qua đều có sấm chớp rền vang, núi non sụp đổ, những đại điện nguy nga cũng lần lượt nổ tung, đảo lộn cả đất trời càn khôn. Hắn lấy đâu ra nhiều khí huyết như vậy? Lạc Nhật đại trưởng lão kinh hãi. Bạch Y nữ tử bên cạnh cũng biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Vĩnh Hằng nhất mạch tuy có sinh mệnh lực dồi dào, nhưng cũng có giới hạn, vậy mà Vĩnh Hằng thể này lại như có tiên lực dùng mãi không cạn. Bí thuật thi triển liên miên không dứt, khí huyết lại không hề khô kiệt. Nỗi nghi hoặc của họ cũng là sự khó hiểu của Huyết Âm giáo. Đã chiến đấu lâu như vậy, khí huyết của đối phương không những không suy giảm mà ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ. Lẽ nào sức mạnh của hắn là vô tận sao? Gần như là vậy. Đây, chính là câu trả lời của tạo hóa thần thụ. Nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ. 18 năm lột xác của nó là một lần niết bàn nghịch thiên. Đã sớm không còn là cây non nhỏ bé năm nào mà đã trở thành một cây đại thụ. Tinh khí và khí tạo hóa dồi dào như thủy triều, cung cấp không giới hạn, chống đỡ cho Triệu Vân quyết chiến bát hoang. Chuyện gì vậy, sao lại có tiếng nổ lớn thế? Thừa lời, chắc chắn có người đang giao chiến, dám đến tận nơi của Huyết Âm giáo gây sự, thật đúng là chuyện mới lạ. Động tĩnh của trận hỗn chiến trên tiên thổ quá lớn, đã thu hút không ít người đến xem. Đa số là tán tu đang lang thang trong tinh không, cũng có cả đại năng từ các cổ tinh gần đó, nghe thấy tiếng động liền rủ nhau đến xem. Vừa nhìn, tất cả đều ngây người. Người có vòng sáng trên đầu kia, chẳng phải là Triệu Vân sao? Đúng vậy, chính là Triệu Vân, thánh tử đương đại của Đại La Tiên Tông. Mấy ngày nay, hắn chính là người nổi bật nhất, đã một mình một ngựa tàn sát cả Hải Vương nhất tộc. Không ngờ, giờ lại chạy đến tận xào huyệt của Huyết Âm giáo để gây chiến, lẽ nào lại muốn diệt thêm một mạch truyền thừa nữa sao? Chắc chắn là Huyết Âm giáo đã chọc vào hắn rồi. Các lão bối tụ tập lại, nói một câu thừa thãi. Chỉ cần đầu óc không bị úng nước thì ai cũng biết đây là tình hình gì. Nếu không phải hai bên có thù sâu oán nặng, sao có thể đánh nhau ác liệt như vậy? Mạnh quá rồi, sau kinh ngạc chính là chấn động. Những người đến xem trận chiến không dám tùy tiện đến gần, chỉ sợ Triệu Vân đang giết đến hăng máu sẽ tiện tay chém luôn cả bọn họ. Vĩnh Hằng nhất mạch không có kẻ yếu, một khi đã trỗi dậy chính là một kẻ tàn nhẫn. Lại một tiên vương nữa bị chém, nguyên thần chân thân bị hủy diệt cùng lúc. Cảnh tượng như vậy liên tiếp diễn ra, thanh đao của Triệu Vân không biết đã uống máu của bao nhiêu cường giả. Người đời đều là nhân chứng, những tiên vương ngày thường cao cao tại thượng, giờ đây trên chiến trường kia lại giống như những quả dưa hấu lớn, còn Đại La Thánh Tử chính là người chém dưa. Lão Tổ, Huyết Âm giáo chủ gào thét đến khản cổ về một hướng. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Tiếng gào của các cường giả Huyết Âm giáo cũng vang trời động đất. Bọn họ đánh không lại, thật sự là đánh không lại nữa rồi, truyền thừa Vĩnh Hằng này quá mức trâu bò rồi. Lão Tổ, người đời nghe vậy, đặc biệt là các lão bối, đều nhướng mày. Huyết Âm lão tổ. Bọn họ đã từng nghe qua, vẫn còn trên thế gian này sao? Một tiếng nổ vang sau đó đã cho họ câu trả lời chắc chắn. Cũng cùng với tiếng nổ, một bóng người lùn tịt bước ra từ sâu bên trong. Đừng nhìn hắn lùn, nhưng thân thể lại nặng nề vô cùng. Mỗi bước chân hạ xuống đều đạp cho càn khôn chấn động. Còn có khí thế, là cấp bán thần hàng thật giá thật, huyết sắt lạnh lẽo khô héo cuồn cuộn ngập trời. Hắn, chính là Huyết Âm lão tổ, người đời gọi là Huyết Âm lão đạo. Đối với hắn, người đời trước nay chỉ có một câu, không phải loại tốt lành gì. Hay nói cách khác, cả Huyết Âm giáo không tìm ra được một người bình thường. Giống như Huyết Âm giáo chủ, đến cháu ruột của mình cũng nuốt chửng, hổ dữ còn không ăn thịt con. Đây là cái loại thao tác gì vậy? So với Huyết Âm giáo chủ, Huyết Âm lão đạo chỉ có hơn chứ không có kém. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, Huyết Âm giáo tuyệt đối là một nhánh riêng biệt. Vậy mà lại còn sống thật. Các lão bối hai mắt híp lại, trong lời nói không giấu được vẻ kiêng dè. Gã đó là một kẻ hung tàn bạo ngược, tu vi bán thần của hắn đều được đắp nên từ từng mạng người tươi sống, trong đó bao gồm cả vợ con và cha mẹ của hắn. Lão biến thái đó thật đúng là nhịn giỏi. Lời này là của Bạch Y nữ tử trong tử phủ của Triệu Vân. Nàng cũng là một kẻ hung ác, thường xuyên thái dương bổ âm, nhưng so với vị này của Huyết Âm giáo, những trò đó của nàng chỉ là trò trẻ con. Đạo thống của nhà mình sắp bị lật tung rồi mới chịu mò ra. Nếu không phải Huyết Âm giáo chủ và các cường giả Huyết Âm réo gọi, tám phần là hắn vẫn còn đang ngủ say. Đại chiến hỗn loạn cuối cùng cũng đã dừng lại. Đầy trời bóng người, không mấy ai có thể đứng vững. Kể cả Triệu Vân, cũng đều đẫm máu tươi. Một kẻ không dễ chọc đã đến rồi. Triệu Vân ho ra máu, kim đao trong tay rung lên không ngớt. Bán thần không phải là tồn tại bình thường. Từ xưa đến nay, những kẻ có thể bước vào cảnh giới bán thần, không một ai là hạng tầm thường. Giống như Huyết Âm lão đạo cấp bán thần này, không phải là hạng mà Huyết Âm giáo chủ có thể so bì. Một lũ phế vật. Huyết Âm lão đạo vừa xuất hiện đã bùng một câu như vậy. Lời hắn tuy nhẹ, nhưng lại như sấm sét vạn cổ đang nổ vang. Có thể thấy, cơ bản là hắn vẫn luôn tỉnh táo, chẳng qua là không nhúng tay vào mà thôi. Sợ rằng trong mắt hắn, người của mình chết hay không cũng chẳng quan trọng. Cũng đúng, một kẻ đến cả vợ con, cha mẹ cũng dám nuốt chửng, đã là một kẻ máu lạnh vô tình. Sao có thể đau lòng vì những người không cùng huyết thống? Đây, có lẽ chính là truyền thống của Huyết Âm giáo. Đối với chuyện này, những người xem ở đây đã sớm quen không thấy lạ, Huyết Âm lão đạo bước cuối cùng, thực sự để lộ ra dung mạo thật. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhìn quét từ trên xuống dưới. Gã này chắc hẳn đã tạo nghiệt quá nhiều nên mới gặp báo ứng lớn, nếu không sao lại có hình dạng lùn tịt, hơn nữa, hai mắt còn một đen một trắng. Cẩn thận mắt của hắn. Bạch Y nữ tử trong tử phủ lại lên tiếng nhắc nhở. Lời nhắc nhở của nàng khiến Lạc Nhật đại trưởng lão phải liếc mắt nhìn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Triệu Vân không thể bị tiêu diệt được, Triệu Vân chết, hai người bọn họ cũng phải chôn cùng. Càn khôn nhãn. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn cực kỳ hứng thú với đôi mắt của Huyết Âm lão đạo. Hai tròng mắt một đen một trắng kia giống như câu ngọc âm dương, trông vô cùng tà dị. Thật là một dòng máu tươi tuyệt diệu. Huyết Âm lão đạo cười u ám, lúc nói còn liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, sự tham lam và dục vọng trong mắt hóa thành hai ngọn lửa nóng rực, bùng cháy hừng hực. Từ lúc Triệu Vân bước vào Huyết Âm tiên thổ, hắn đã phát hiện ra, ông trời đối với hắn không tệ, lại đưa đến một huyết mạch vĩnh hằng. Nếu nuốt chửng được kẻ này, trên phong thần đài chắc chắn sẽ có một vị trí cho hắn. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. phụ nữ khi đã nhát gan thì cũng rất nghiêm túc. Giống như bạch y nữ tử, lúc này đang khuyên Triệu công tử mau chạy trốn. Triệu Vân thời kỳ đỉnh cao còn chưa chắc đã đánh lại huyết âm lão đạo kia, huống chi là bây giờ đã bị thương nặng sau đại chiến. Bảo sao lại nói nàng không hiểu Triệu Vân chứ? Nếu là ma vương ở đây, đã sớm gào thét trong vĩnh hằng giới rồi, bem bem chết cái thứ nhỏ bé kia cho ta. Đánh không lại thật thì chạy cũng chưa muộn. Huyết âm lão đạo ra tay, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Đừng thấy bàn tay hắn nhỏ, nhưng trưởng uy lại vô cùng hùng vĩ. Nhìn từ xa, đó chính là một ngọn núi, đập xuống mặt đất bao la. Đừng nói là bóng người, dù là con kiến nhỏ cũng bị nghiền thành cho bụi. Triệu Vân xách đao bay lên trời, mạnh mẽ chém đôi trưởng ấn. Khóe miệng huyết âm lão đạo hơi nhếch lên, nụ cười quỷ dị âm u, cười cười, lão bỗng nhiên biến mất. Khi hiện thân lần nữa, đã ở trước mặt Triệu Vân. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, một bước bay lùi về sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong khoảnh khắc này, mi tâm hắn lóe sáng, nguyên thần kiếm chém thẳng vào mặt. Huyết âm lão đạo làm như không thấy, chỉ dùng một ngón tay nhỏ chọc về phía Triệu Vân. Huyết quang theo đó nở rộ, nhuốm màu kim quang lấp lánh. Mi tâm của Triệu Vân, ngay tại chỗ bị chọc thủng một lỗ ngón tay. Một chỉ này, khiến hắn đủ khó chịu, thương tổn nhục thân thì nhỏ, nguyên thần bị tổn thương mới thật sự phiền phức. Sát thương của bán thần mạnh mẽ biết bao, nếu thêm vài phần lực đạo, có thể hủy cả chân thân của hắn. Huyết âm lão đạo khẽ quát một tiếng, mắt trái lóe lên u quang. Triệu Vân đang lùi về sau, lập tức bị định tại chỗ, không thể động đậy. Bạch y nữ tử nói không sai, con mắt của tên này quả thật tà dị. Nhưng muốn chỉ dựa vào một con mắt mà bắt được hắn thì còn thiếu chút nữa. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, dùng lực chi pháp tắc xé toang phong ấn. Hắn bay lên trời, lật tay một đao, chém ra đao mang dài trăm trượng. Huyết âm lão đạo lại tỏ ra tùy ý, phất tay một trưởng, dễ dàng dập tắt đao quang. Thân pháp của lão vẫn quỷ dị như cũ, thoáng chốc biến mất, cũng thoáng chốc hiện thân, vẫn là ở gần Triệu Vân, vẫn là một ngón tay nhỏ, hướng về phía đầu Triệu Vân, xem ngươi có thể đỡ được mấy chỉ. Chịu thiệt một lần, Triệu Vân không mắc lừa lần thứ hai. Trong chớp mắt, hắn mạnh mẽ mở ra quang minh thân, thân thể lập tức tỏa ra vạn đạo quang mang. Đừng nói, chiêu này rất hữu dụng, phàm là ai nhìn thấy, bao gồm cả những người xem cuộc, bao gồm cả hai vị trong tử phủ, đều bị trói đến tối tăm mặt mũi, ngay cả huyết âm lão đạo cũng không ngoại lệ. Chính vì huyết âm lão đạo trúng chiêu, một chỉ kia mới mất đi sự chuẩn xác. Triệu Vân dễ dàng tránh được, tiện thể chém tới một đao, chặt đứt một cánh tay của đối phương. Vốn dĩ, một đao này là nhắm vào đầu, nhưng tiếc là huyết âm lão đạo có một luồng sức mạnh bí ẩn hộ thể, cứng rắn thay đổi quỹ đạo, nếu không, thứ bị chém xuống không phải là cánh tay kia. Quang minh thần ẩn tốt lắm. Nụ cười của huyết âm lão đạo càng thêm lạnh lẽo. Quang minh chi pháp thông thường đối với lão vô hiệu, nhưng quang minh thân của tên tiểu vĩnh hằng thể này có quang minh thần ẩn gia trì, vậy thì lại là chuyện khác, đây là điều lão không lường trước được. Chu tiên quyết, Triệu Vân lướt đi trên cửu thiên, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Huyết âm lão đạo vững như bàn thạch, một chỉ đã đánh nát nó. Lần này, đến lượt mắt phải của lão lóe sáng, nhắm thẳng vào Triệu Vân. Ừ, Triệu Vân hừ một tiếng, nhục thân và nguyên thần vậy mà lại bị tách rời. Đúng vậy, là tách rời, bị một luồng sức mạnh không thể chống cự, cưỡng ép tách ra. Huyết âm lão đạo cười u ám, tế ra một lò đồng. Đó là bản mệnh khí của lão, một kiện bán thần binh chính hiệu. Đã là bán thần binh, tự nhiên có sức mạnh phi phàm, miệng lò mở ra, chính là vòng xoáy vô vọng vận chuyển, lực thôn vệ đáng sợ cuốn trời lấp đất, một ngọn núi cao ngất, ngay tại chỗ bị nghiền nát. Binh khí tốt. Triệu Vân liếc nhìn một cái, dùng không gian hoành độ mạnh mẽ tránh né. Nhân tiện, nguyên thần lại dung nhập vào nhục thân, một bước xông lên trời cao. Ngươi có thể chạy đi đâu? Huyết âm lão tổ cười nhạo, mắt phải lại lóe sáng. Tiếc là, lần này không hiệu quả lắm, hoặc phải nói, trên người tên tiểu tử kia đã phủ một lớp quang huy kỳ dị, chặn đứng lực lượng của mắt phải, vì vậy mới không bị tách ra nguyên thần. Lại còn tu luyện cả luân hồi. Ánh mắt huyết âm lão tổ có phần nóng rực, bay lên trời đuổi theo. Mà cánh tay bị chặt đứt của lão, lúc này đã được tái tạo. Lão không có lực tái sinh, nhưng lực hồi phục không yếu hơn lực tái sinh, người của tiên tông giỏi chịu đòn, lão cũng tương tự. Những năm tháng qua, vào thời khắc mấu chốt có thể đổi mạng cho lão. Ầm, rầm, tiếng nổ vang vọng, một vị chuẩn tiên vương, một vị bán thần, khai chiến trên hư không. Sau màn khởi động, mới là lúc ra tay thật sự, Triệu Vân như vậy, huyết âm lão đạo cũng như vậy, cuộc chiến đấu động tĩnh khá lớn, cả bầu trời đều điện chớp sấm rền, không gian từng mảng vỡ ra. Từng vết nứt như đao quang kiếm mang chém ra tứ phương, mỗi lần hai người va chạm, tất sẽ có một vầng hào quang, mang theo sức mạnh hủy diệt, lan ra khắp bốn phương trời đất. Còn về chiến cục, tự nhiên là Triệu Vân rơi vào thế hạ phong. Dù sao cũng là bán thần, tu vi tuyệt đối áp chế. Dù vậy, hắn vẫn có thể chính diện đối đầu, chẳng qua là chịu thêm vài đao. Trận chiến này hắn thê thảm, nhưng cũng không để đối phương dễ chịu. Trong lúc bị đánh, hắn vẫn có thời gian đạp vài cái. Đường đường bán thần, vậy mà không hạ được một chuẩn tiên vương. Cũng phải xem là ai, Triệu Vân không phải người thường. Huyết Âm lão đạo rõ ràng chưa hạ tử thủ, lão muốn bắt sống. Bên dưới bàn tán xôn xao, kinh ngạc và tiếc nuối tự nhiên không thiếu. Đối với chiến lực của Vĩnh Hằng Thể, không dám xem thường. Đối với mục đích của Huyết Âm lão đạo, cũng lòng dạ biết rõ. Nếu tên kia thật sự hạ tử thủ, Triệu Vân đa phần không chống đỡ được mấy chiêu. Dù sao, thủ đoạn của bán thần có nhiều thứ mang tính hủy diệt. So với những người xem cuộc, bộ mặt của đám người Huyết Âm giáo càng thêm dữ tợn. Sự dữ tợn của chúng là đối với Vĩnh Hằng Thể, cũng là đối với lão tổ nhà mình. Lão già lùn tịt kia, thật đáng ghét. Ngày thường ăn sung mặc sướng thì thôi đi, đến lúc khai chiến lại bế quan không ra. Nếu sớm ra trấn giữ, bọn họ đâu đến nỗi thê thảm như vậy. Giờ lại còn muốn bắt sống, rõ ràng là muốn ăn mảnh, đến nước canh cũng không trở lại cho họ. Lại một mảng huyết quang vàng kim, Triệu Vân bị hủy đi nửa bên nhục thân. Ngược lại, Huyết Âm lão đạo, tuy cũng chật vật, nhưng thân thể cơ bản không bị thương tổn. Một trận chiến giữa chuẩn tiên vương và bán thần, thắng bại đã định, ít nhất, người xem đều cho là như vậy. Triệu Vân rất mạnh, rất kinh diễm, điều này không thể nghi ngờ, tiếc là hắn đối đầu với bán thần. Triệu Vân một bước đứng vững, sau lưng có một cánh cổng khổng lồ vươn lên từ mặt đất. Đúng vậy, đây cũng là công phạt mạnh nhất từ khi hắn tu đạo đến nay. Mọi người trở nên phấn chấn, ánh mắt ai nấy đều như đuốc, thường nghe nói công phạt vô song, nhưng ít ai được thấy. Hôm nay sắp được mở mang tầm mắt rồi, tiên tàng có thể chính diện đối đầu với sát thiên đại trận kia, nếu nhắm vào bán thần mà tung một kích, không biết có thể hạ gục Huyết Âm lão tổ hay không. Nhìn Huyết Âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đạo vẫn đứng sừng sững không động. Người đời muốn mở mang tầm mắt, lão nào phải không muốn. Nói cho cùng, lão có tự tin tuyệt đối, công phạt tuyệt đối thì cũng phải xem là ai sử dụng, một chuẩn tiên vương nhỏ nhoi, dù cho hắn cơ hội mở tiên tàng, cũng không lật được sóng gió gì lớn. Dưới sự chú mục của vạn người, cánh cổng ầm ầm mở ra. Sau đó, là quang huy vĩnh hằng, từ bên trong tràn ra, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, xé toạc một vầng sáng rực rỡ trong bóng tối nhuốm máu, tựa như một dải ngân hà. Ực, người đời thấy vậy, đồng loạt nuốt nước bọt. Đám đồ đệ Huyết Âm giáo nhìn thấy, cũng đột nhiên biến sắc, không ai nghi ngờ, một kích này, có thể trong nháy mắt hủy diệt một vị đỉnh phong tiên vương, ngay cả bán thần chúng phải, chắc chắn cũng sẽ gãy gân động cốt, công phạt tuyệt đối quả nhiên không phải là hư danh. Nói đến bán thần, Huyết Âm lão đạo đang cười u ám, sắc mặt cũng đã thay đổi. Lão không thể tin được, một chuẩn tiên vương lại có thể thi triển ra sức mạnh đến mức này, như người đời nghĩ, một kích này có thể làm lão bị thương, không chỉ làm bị thương, mà còn có thể trọng thương lão, bởi vì đó không chỉ là một cánh cửa, mà còn có sức mạnh bất hủ được truyền thừa của dòng dõi Vĩnh Hằng. Tiểu bối, ngươi xứng đáng để lão phu dốc toàn lực. Huyết Âm lão tổ nhàn nhạt nói, ánh sáng trong hai con ngươi đồng loạt bừng lên, hắn khai mở ngoại đạo pháp tướng, đó là một gã khổng lồ sừng sững, còn cao hơn cả kim thân của Triệu Vân một khúc, có ba đầu sáu tay, toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm. Mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh sáng yêu dị, soi rọi đến mức tâm thần người ta đảo lộn. Những người quan chiến thấy vậy đều đồng loạt ngẩng đầu. Cái thứ đó quá lớn, nhìn cũng thật ghê người. Nói là ngoại đạo pháp tướng, nhưng càng giống một con quái vật hơn, một con quái vật không ra hình thù gì. Đây có lẽ chính là sự phản ánh chân thực tâm cảnh của Huyết Âm lão đạo. Sự tà ác, bạo ngược, hung tàn, máu lạnh của hắn tất cả đều là biểu hiện của một tâm lý meo mó, gọi là biến thái cũng không sai chút nào. Huyết Âm lão đạo vung tay một cái, ngoại đạo pháp tướng liền rung chuyển dữ dội. Sau đó, chỉ thấy trời đất chấn động một trận, biển ma huyết sắt cuộn trào, va chạm ầm ầm với vầng sáng vĩnh hằng của Triệu Vân, tạo ra một vòng hào quang hủy diệt lan rộng vô tận ra bốn phương tám hướng. Huyết Âm tiên thổ gặp đại họa, vô số ngọn núi sụp đổ. Người xem cũng gặp vạ lây, không biết bao nhiêu kẻ đã bị hất văng. Chiến trường đẫm máu vì một đòn đối đầu trực diện này, mà thoáng chốc biến thành một vùng phế tích, sấm sét bay múa, đánh vào đất trời, lật tung từng tấc không gian hỗn loạn cho đến khi vỡ nát tan tành. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép. Nói diệt là diệt, sức sát thương của vầng sáng vĩnh hằng như trẻ tre, mạnh mẽ phá hủy biển ma huyết sát, luôn cả ngoại đạo pháp tướng của Huyết Âm lão tổ cũng bị nghiền thành cho bụi trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Vĩnh Hằng Thể lại thắng. Sắc mặt mọi người đều ngơ ngác. Hắn chỉ thắng được ngoại đạo pháp tướng thôi. Một bậc lão bối ung dung nói. Lời này không sai, đợi khói lửa tan đi, thân ảnh của Huyết Âm lão đạo lại hiện ra. Tuy toàn thân đẫm máu nhưng nội tình vẫn còn. thân thể cấp bán thần vẫn vững chãi như núi cao, uy hiếp cả đất trời này. Thế mà vẫn không chết. Bán thần là để gọi cho vui à? Là do tu vi của Triệu Vân quá yếu. Đám người xem tụ tập lại, tiếng bàn tán ồn ào vang lên, không thiếu những lời kinh hãi, cũng có nhiều tiếc nuối. Nếu Vĩnh Hằng thể một đòn diệt được Huyết Âm lão tổ thì hoàn mỹ biết bao, cũng đỡ cho lão già đó đi khắp nơi gây rối, đến cả người thân cũng nuốt chửng, còn có gì mà hắn không dám làm? Còn con bài tẩy nào nữa không? Huyết Âm lão tổ đạp trời mà đến, cười một cách hung tàn đáng sợ. Hắn ngôn xuất pháp tùy, lời vừa dứt liền thấy một vầng thái dương hiện ra trên đỉnh Thương Miểu. Chuyện này, người của Lạc Nhật thần giáo đều quen thuộc, nhưng thái dương cấp bán thần không phải là thứ mà tiên vương có thể so sánh. Chỉ riêng kích thước đã không thể bì được, ánh sáng càng chiếu rọi cả bóng tối. Mà Triệu Vân đã bị nhốt trong vầng thái dương đó. Thấy vậy bạch y nữ tử lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Sắc mặt của Lạc Nhật đại trưởng lão cũng tương tự, rơi vào tay Huyết Âm lão đạo, kết cục không khó để đoán trước. Với tính cách của gã đó, hắn sẽ nuốt chửng cả hai người bọn họ. Tất cả là tại Triệu Vân, cứ nhất quyết phải tìm bán thần để gây sự, xem đi, bị xử lý rồi kìa. Người xem cũng thở dài. Thật hiếm có truyền thừa Vĩnh Hằng nào lại phải bỏ mạng ở đây. Nói thật, so với Huyết Âm lão đạo, bọn họ thấy Triệu Vân thuận mắt hơn. Đến đây, dung hợp với ta đi. Huyết Âm lão đạo như một con lệ quỷ, cười một cách dữ tợn. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như đã thấy được thần vị dành riêng cho mình, chỉ cần nuốt chửng Vĩnh Hằng thể là có thể đạt được. Bản nguyên huyết mạch, cảm ngộ về đạo của tiểu bối đó, tất cả mọi thứ, đều sẽ là của hắn. Đáp lại Huyết Âm lão tổ là một tiếng nổ vang vọng cả thiên khung. Vầng thái dương treo cao trên hư vô lại nổ tung, nói chính xác hơn là bị người từ bên trong dùng sức mạnh phá vỡ. Đó chính là kiệt tác của Triệu Vân, hắn như một vị thần minh, tắm mình trong mưa ánh sáng. Huyết Âm lão đạo bất ngờ không kịp phòng bị thái dương phản phệ lùi lại nửa bước, hắn không thể tin nổi, tiểu bối đó bị thương thảm như vậy mà vẫn có thể phá vỡ thái dương của hắn. Đến hắn còn như vậy, huống chi là người xem bên ngoài. Trận chiến này xem ra đã có biến số. Đợi mưa ánh sáng tan hết mới thấy được chân thân của Triệu Vân, hình thái đã thay đổi, cũng không thay đổi nhiều, chỉ là giữa hai hàng lông mày có thêm một con mắt. Không nhìn thấy con ngươi, tựa như một cái hố đen. Con mắt đó, nhiều lão bối đều khẽ nheo mắt, dường như nhận ra con mắt thứ ba của Triệu Vân. Bọn họ nhận ra, Huyết Âm lão đạo tự nhiên cũng nhận ra, chính vì nhận ra nên mới không khỏi nhíu mày. Đúng là nhìn nhầm rồi, tiểu bối đó còn giấu một con bài tẩy như vậy, thật sự khiến hắn bất ngờ. Ba lần chiến lực đủ rồi. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, đệ tam mâu lóe lên ánh sáng. Đúng vậy, hắn đã thức tỉnh được cấm pháp của đệ tam mâu, tất cả là nhờ ơn Huyết Âm lão đạo. Nếu không phải gã đó ép hắn vào tuyệt địa, hắn cũng không thể trong tuyệt cảnh mà khai phá tiềm năng đến cực hạn. Ngày này hắn đã đợi 18 năm, sự tích lũy của 18 năm đều đã hóa thành nội tình. Ba lần chiến lực bùng nổ, trời xanh rung chuyển. Vĩnh Hằng thể bật hách, ánh sáng chiếu rọi khắp chư thiên. Sự gia trì bá đạo tự nhiên cũng đi kèm với sự tiêu hao bá đạo. Một lần chiến lực là 100 năm, ba lần chiến lực chính là 300 năm thọ nguyên, tất cả đều bị đốt cháy trong khoảnh khắc này, hiến tế cho đệ tam mâu. Có hí rồi. Đám người xem đều phấn chấn hẳn lên, có chiến lực tăng thêm, ai yếu ai mạnh còn chưa biết được. Ba lần chiến lực thì sao, ngươi vẫn chỉ là một chuẩn tiên vương, ta là bán thần. Huyết Âm lão tổ gầm lên, lại khai mở ngoại đạo pháp tướng. Lại cuốn lên biển ma huyết sát, những con sóng cuồn cuộn nuốt trời diệt đất, mỗi một luồng huyết khí đều nặng như núi, nghiền nát cả đất trời. Triệu Vân thần dũng vô song, một cước đạp nát biển ma huyết sát. Sau đó một đao càng thêm bá đạo, chém bay ngoại đạo pháp tướng. Hắn hung mãnh như vậy, đừng nói là người xem bên ngoài, đến cả Huyết Âm lão đạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là ba lần chiến lực thôi mà, mạnh đến thế sao? Ngoại đạo pháp tướng của hắn nói chém là chém. Trấn áp cho ta. Huyết Âm lão đạo gầm lên giận dữ, tế ra bản mệnh khí. Vẫn là cái lò đồng đó, đè sập cả nửa bầu trời. Triệu Vân khí huyết dâng trào, một đao bổ lật cả lò đồng. Bản mệnh khí bị trọng thương, chủ nhân Huyết Âm lão đạo không hề dễ chịu. Sự phản phệ trong khoảnh khắc ập đến vô cùng hung hãn. Cánh tay đẫm máu của hắn nổ tung thành thịt nát ngay tại chỗ, còn có uy lực của đao truy đuổi đến, chém một nhát thật mạnh lên nguyên thần của hắn. Phách thiên trảm. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, chém ra một luồng đao mang dài trăm trượng, Huyết Âm lão đạo một tay chống trời, bí văn trên lòng bàn tay và ngón tay lưu chuyển. Đao rơi xuống, hắn quỳ xuống, một tiếng ầm vang lên thật dễ nghe, ít nhất trong mắt mọi người, cảnh tượng đó vô cùng đã mắt. Bán thần cao cao tại thượng lại bị một chuẩn tiên vương chém cho quỳ trên mặt đất. A! Huyết Âm lão đạo gầm lên một tiếng giận dữ, mạnh mẽ đỡ lấy một đao, hắn cũng thay đổi hình dạng, từ thân hình lùn tịt biến thành dáng vẻ của một thanh niên. mái tóc máu bay phấp phới, nhuốm đầy ánh sáng yêu dị. Khí thế của hắn tăng vọt, vô số oán linh vây quanh người, những tiếng kêu ai oán thống khổ đều là những sinh linh mà hắn đã nuốt chửng, vào thời khắc mấu chốt đều có thể bị hắn tế ra để đỡ đòn. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn há to miệng, lại bắt đầu nuốt chửng sinh linh. Nuốt ai ư? Tự nhiên là đám đồ tử đồ tôn của hắn, ở hiện trường có rất nhiều. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, bao gồm cả huyết âm giáo chủ, tất cả đệ tử huyết âm giáo có mặt đều bị hút đi một cách cưỡng ép, mặc cho bọn họ dãy dụa thế nào cũng không chống lại được lực hút của lão tổ. Ngươi không xứng làm lão tổ một mạch. Tiếng gào thét của các đệ tử huyết âm giáo đều là những tiếng gầm phát ra từ linh hồn. Đáp lại bọn họ là nụ cười gần như méo mó của huyết âm lão tổ. Trước khi tham chiến, hắn đã có ý định này, nuôi một đám phế vật này chính là vì ngày hôm nay. So với vĩnh hằng thể, những thứ này chẳng là gì cả. Đợi hắn phong vị thành thần, hoàn toàn có thể tái tạo lại truyền thừa. Đến lúc đó, quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn sẽ bị người đời lãng quên. Bởi vì, lịch sử từ xưa đến nay đều do kẻ chiến thắng viết nên. Biết đâu, ngàn vạn năm sau, hắn còn có thể lưu lại một danh tiếng tốt đẹp. A, những tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp đất trời đẫm máu. Từng sinh mệnh sống động đó, trong lúc bị nuốt chửng, đã hóa thành từng đóa hoa máu. Bản nguyên và huyết mạch, bao gồm cả nguyên thần và nội tình, đều trở thành chất dinh dưỡng cho huyết âm lão tổ. Hắn sợ là điên thật rồi. Mọi người tặc lưỡi. Không điên không thành đạo. Các bậc lão bối hít một hơi thật sâu. Rất rõ ràng, huyết âm lão tổ tu chính là vô tình đạo. Để chứng đạo, tất cả đều có thể nuốt chửng. Mỗi một bước hắn đi đều định sẵn sẽ chảy đầy xương máu. Vô tình chính là tàn khốc đẫm máu như vậy. Người xem đều đang lùi lại, sợ huyết âm lão đạo nuốt luôn cả bọn họ. Dưới cái nhìn của họ, gã điên đó lại thay đổi hình dạng, thật sự biến thành một con quái vật đẫm máu, còn hung tàn hơn cả ngoại đạo pháp tướng của hắn, và còn có vô số oán linh đi kèm. Tới đây, Triệu Vân không hề sợ hãi, cầm đao vung lên chém xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, huyết âm lão tổ dữ tợn không chịu nổi, còn cuồng bạo hơn cả hắn. Binh! Chiến trường đẫm máu lại bị ma khí huyết sát bao phủ. Mọi người không còn nhìn rõ nữa. Chỉ thấy hai bóng người mơ hồ va chạm vào nhau hết lần này đến lần khác, âm thanh như sấm sét vạn cổ, rung chuyển cả đất trời, đánh cho huyết âm tiên thổ rộng lớn liên tục sụp đổ. Chỉ riêng dư chấn lan ra cũng ít ai có thể chống đỡ nổi, khủng bố đến cực điểm. Bọn họ không nhìn rõ, nhưng có người lại nhìn rất rõ. Chính là hai vị trong tử phủ của Triệu Vân. Nước chảy gần thuyền trước được chăng mà. Dù bị phong ấn, cũng không hề cản trở hai người xem kịch. Càng xem sắc mặt càng tái nhợt, hai kẻ tàn nhẫn đang giao đấu này, không có kẻ nào hung hãn nhất, chỉ có kẻ khủng bố hơn. Đặc biệt là gã họ Triệu kia, quá yêu nghiệt, bán thần mà cũng bị đánh cho nổ tung liên tục. Xem thì xem, hai người đều có một hy vọng. Hy vọng gì ư? Triệu Vân đánh bại huyết âm lão đạo. Vẫn là suy nghĩ lúc trước, rơi vào tay Triệu Vân, cơ hội sống của họ lớn hơn. Nếu rơi vào tay huyết âm lão đạo, kết cục có thể tưởng tượng được. Lão già đó chính là một tên điên, để đạt được mục đích nào đó. Không từ thủ đoạn nào, bọn họ đã được mở rộng tầm mắt. Triệu Vân một đao bá thiên tuyệt địa, lại chém huyết âm lão đạo rơi khỏi hư vô. Hắn bị thương thảm thương, nhiều chỗ xương máu lộ ra, trường sinh quyết cũng không theo kịp để tái tạo lại. Huyết âm lão đạo cũng chẳng khá hơn là bao, đã không còn ra hình người, rơi xuống đất làm tiên thổ vỡ nát. Đến cả những oán linh vây quanh người cũng nổ tung thành từng mảng, tiếng kêu ai oán và gào thét càng thêm thê lương. Ta là bán thần. Tiếng gầm của huyết âm lão tổ cũng đã trở thành tiếng gầm phát ra từ linh hồn. Hắn đầu bù tóc rối, lại há to miệng, một vòng xoáy vận chuyển nơi cổ họng. Vừa đúng lúc Triệu Vân giết tới, chỉ hơi lơ là một chút, lập tức bị cuốn vào vòng xoáy trong miệng. Bạch y nữ tử và Lạc Nhật đại trưởng lão xem đến mức muốn tiểu ra quần. Sự thật chứng minh rằng việc di chuyển rất quan trọng. Cứ thế này bị nuốt vào bụng lão đạo, hai người bọn họ còn có mạng để ra ngoài không? Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, đã là một thế giới đẫm máu. Đây chính là bụng của huyết âm lão đạo, tự thành một không gian. Nơi đây có rất nhiều oán linh, có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc là đang gào thét, hoặc là đang dãy giụa, giống hệt như bụng của huyết ma. Cảnh tượng này, Triệu Vân năm đó ở phàm gian đã từng chứng kiến. Huyết âm lão đạo tuy không phải truyền thừa của huyết ma, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của hắn không hề thua kém huyết ma. Nuôi dưỡng số lượng oán linh lớn như vậy trong cơ thể, mẹ nó không sợ bị phản phệ sao? Sao không có tiếng động gì nữa vậy? Đại chiến kết thúc rồi sao? Bên ngoài huyết âm tiên thổ, đám người quan chiến đều vểnh tai lên nghe ngóng. Không ai dám lại gần, cũng không ai nhìn rõ. Chính vì không nhìn rõ nên mới không biết nguyên do, càng không biết tiểu thánh tử của Đại La Tiên Tông đã bị huyết âm lão tổ nuốt vào trong bụng. A! Bỗng một tiếng hét thảm vang lên, khiến người đời giật nảy mình. nghe âm sắc thì là của Huyết Âm lão tổ, tiếng gào thét vô cùng thê lương. Có những người có thể nuốt, có những người không thể nuốt, nhưng lão lại cố tình nuốt phải một kẻ không dễ tiêu hóa. Đã không tiêu hóa nổi thì chỉ có tự mình chịu khổ, lần sau sẽ nhớ đời. Ầm, rầm. Sau một hồi tĩnh lặng, tiên thổ lại rung chuyển dữ dội. Trong tiếng ầm vang không thiếu những tiếng gầm thét giận dữ. Đám người bên ngoài đều nghe rất rõ, bất giác cho rằng Huyết Âm lão đạo đang bị đánh cho rất thảm, bởi vì phần lớn những tiếng gào thét đó đều phát ra từ lão. Nếu không phải bị Triệu Vân đánh cho tức điên lên, lão cũng sẽ không gào thét đến mức liều mạng như vậy. Nuốt nhiều đồ tử đồ tôn như vậy mà vẫn không địch lại Triệu Vân sao? Nuốt được và tiêu hóa được là hai chuyện khác nhau, tám phần là đã bị phản phệ. Đám người quan chiến cũng rất có tâm, không dám vào trong xem trận, nhưng lại tụ tập bên ngoài bàn tán. Trong lời nói có không ít sự suýt xoa về chiến lực của Vĩnh Hằng Thể. Chuẩn Tiên Vương hành hung một vị bán thần, lật xem lại sử sách cũng không có mấy người, tùy tiện nêu ra một người đều là tuyệt đại ngoan nhân. Triệu Vân sau này ta nhất định sẽ chém ngươi. Giữa những tiếng bàn tán, có người buông lời độc địa. Cũng trong những tiếng bàn tán đó, người buông lời độc địa đã xuất hiện. Khi người đời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người đẫm máu từ trong tiên thổ tăm tối chạy trốn ra ngoài, chính là Huyết Âm lão đạo. E là lão đã bị đánh cho quá thảm, lại biến về dáng vẻ người lùn, hai mắt đã bị khoét đi, dưới bụng còn có một cái lỗ lớn, máu tươi đỏ thẫm đang tuôn chảy không ngừng. Chạy đi đâu? Phía sau Huyết Âm lão đạo chính là Triệu Vân sách đao đuổi theo. Hai người một trước một sau, từ tiên thổ bước vào tinh không. Người đời lại phấn chấn hẳn lên, một đám đông lớn vội vàng đuổi theo. Chuẩn Tiên Vương truy sát bán thần, cũng là chuyện vạn cổ hiếm thấy, cảnh tượng này mà ghi lại được, đem ra ngoài có thể bán được giá tốt. Ầm, rầm. Tiếng ầm vang từ tiên thổ kéo dài đến tận tinh không bao la. Huyết Âm lão đạo chạy trốn phía trước, bản nguyên gần như hoàn toàn tan rã. Lão đã phải chịu một đòn hủy diệt, không gian nuôi dưỡng oán linh đã bị phá, không chỉ mất đi ngọn nguồn sức mạnh mà còn sụp đổ cả căn cơ. Dù có tu vi bán thần cảnh, lão cũng không còn là đối thủ của Vĩnh Hằng Thể nữa. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân một bước vượt ngang hư không tới, đao ý quét ngang tinh không. Huyết Âm lão đạo tại chỗ hộc máu, bị chém bay nửa bên thân thể. Dù vậy, lão vẫn không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục bỏ chạy. Lúc bỏ trốn, lão còn tế ra một tòa truyền tống vực môn, kéo lê thân tàn cưỡng ép bỏ trốn. Bản nguyên tan rã khiến khí thế của lão tụt dốc không phanh. Triệu Vân thân như kinh hồng, đuổi theo giết vào trong. Đám người quan chiến đến sau, tốc độ chậm mất nửa nhịp, đợi đến khi đuổi tới tinh không này, vực môn đã không còn nữa, chỉ nghe thấy sâu trong tinh không có tiếng nổ lúc ẩn lúc hiện, quỷ mới biết đã truyền tống đến nơi nào. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Huyết Âm lão tổ sắp bị diệt rồi, vẫn là đám lão bối, đang tụng năm tụng ba giả thần giả quỷ. Màn kịch lớn chắc chắn không xem được nữa rồi, nhưng công phu bấm ngón tay tính toán thì vẫn có. Nhìn Huyết Âm lão tổ bị thương thảm như vậy, chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát. Không có gì bất ngờ thì sẽ bị Triệu Vân đổ diệt. A, tiếng hét thảm từ sâu trong tinh không vang lên cùng với tiếng nổ lớn. Là thông đạo vực môn đã sụp đổ, Huyết Âm lão tổ từ bên trong rơi ra. Cùng lúc đó, Triệu Vân cũng xuất hiện, một đao ghim lão lên tinh không. Đao y bá đạo đã nghiền nát thân thể tàn tạ của lão, cũng làm vỡ nát cả chân thân, hủy diệt triệt để vị bán thần này. Ta không cam tâm. Huyết Âm lão đạo đã lên đường, ra đi vô cùng uất ức. Lão là bán thần cơ mà. Vậy mà lại bị chôn vùi trong tay một chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương nghịch thiên đổ diệt bán thần, không thiếu người chứng kiến, như nữ tử áo trắng của Thái Thượng Tông, hay như đại trưởng lão của Lạc Nhật Thần Giáo, đều đã nhìn thấy rõ ràng. Bất kể lập trường là gì, kẻ tên Triệu Vân này thực sự rất mạnh, sau Hải Vương nhất tộc, người này lại diệt thêm một mạch truyền thừa. Triệu Vân loạn choạng một bước, suýt nữa thì ngã nhào, diệt một bán thần không sai, nhưng hắn cũng gần như tàn phế, vết thương còn nặng hơn cả lúc ở Thiên Đế Thành. Đủ loại phản phệ, đủ loại sát ý, đều ập đến vô cùng hung mãnh, tàn phá cơ thể hắn đến cực điểm. Hắn không ở lại lâu, lập tức tiến vào một truyền tống vực môn. Hắn ngồi xếp bằng trị thương, nhưng hai vị trong tử phủ lại không hề rảnh rỗi. Hiếm khi Triệu Vân không rảnh để tâm đến chuyện khác, hai người sao có thể không làm gì. Chỉ cần phá được phong ấn là có thể trốn thoát, không chỉ trốn thoát mà còn có khả năng bắt giữ Vĩnh Hằng Thể. Ước mơ thường rất tươi đẹp, nhưng hiện thực lại thường rất phũ phàng. Hai người dồn hết sức lực cũng không thể phá vỡ phong ấn, cuối cùng chỉ còn biết trơ mắt nhìn nhau. Là bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi, phong ấn của một chuẩn tiên vương, có thể đổ diệt bán thần sao có thể dễ phá như vậy. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng xiềng xích của lực luân hồi đã không phải tầm thường. Lạc Nhật Thần Giáo các ngươi có bắt được người thân bằng hữu nào của ta không? Hồi lâu sau, mới nghe thấy Triệu Vân lên tiếng, giọng điệu có phần mệt mỏi. Không không có. Đại trưởng lão Lạc Nhật lập tức lắc đầu. Triệu Vân không nói gì, chỉ tách một luồng sát ý còn sót lại trong cơ thể truyền cho đại trưởng lão Lạc Nhật. Đây không phải là câu trả lời hắn muốn, chẳng phải nên để vị tiền bối này nếm chút khổ sở sao? Hự, tiếng rên của đại trưởng lão Lạc Nhật mang đầy vẻ đau đớn. Triệu Vân không chút thương hại, lại liên tiếp chém lão già này thêm mấy đao. Điều đáng tiếc là hắn vẫn không moi ra được bí mật nào. Có lẽ Lạc Nhật thần giáo thực sự không bắt được người thân bằng hữu của hắn, hoặc cũng có thể là Lạc Nhật thần giáo đã bắt được, chỉ là đại trưởng lão không biết mà thôi. Hắn cũng muốn dùng sư hồn, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Cấm chế linh hồn của Lạc Nhật thần giáo, hắn đã sớm được lĩnh giáo. Hắn không giết hai người này, giữ lại họ có tác dụng lớn. Họ đều là tiên vương đỉnh phong, thân phận không hề đơn giản, chính là con tin đích thực. Nếu sau này bị uy hiếp, hắn không ngại dùng hai người này để trao đổi. Trong thời gian ngắn không chết được đâu. Nữ tử áo trắng khoanh tay. Cô lại lạc quan thật đấy. Đại trưởng lão Lạc Nhật liếc nàng một cái. Nữ tử áo trắng không để tâm, nàng biết giá trị tồn tại của mình. Dù sao cũng là một tiên vương, sẽ có lúc dùng đến. Ví dụ như Thái Thượng Tông của nàng sẽ dùng con tin để trao đổi con tin. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới tiến vào Vĩnh Hằng Giới. Thấy hắn, Linh Lung và Dương Huyền Tông vội vàng đứng dậy. Linh Lung thì không sao, Dương Huyền Tông vừa đến đã ôm chầm lấy hắn. Hơn 100 năm trước ở nhân gian, lúc Triệu Vân đi Hồng Trần Lộ, ông cũng từng ôm hắn, một lần trước một lần sau, chứa đựng quá nhiều chua xót. Đối với ông, Triệu Vân cũng có nhiều áy náy. Cố nhân ở phàm giới, đều vì hắn mà gặp nạn. Hắn tế ra Vĩnh Hằng Bản Nguyên, giúp Dương Huyền Tông tẩy luyện thể phách, trưởng giáo của Đại Hạ Thiên Tông, thiên phú cũng không tồi, cũng như Linh Lung, chỉ thiếu tài nguyên tu luyện. Hàng tồn kho của hắn rất nhiều, đủ để sử dụng. Đợi khi về lại Thiên Tông, vào Ma Hạp tu hành, nhất định sẽ niết bàn lột xác. Có thể đi thăm nàng ấy không? Trên suốt quãng đường, dường như có một câu nói như vậy vang vọng trong linh hồn của Triệu Vân. Đó là ký ức của đạo thể, cũng là tình cảm của đạo thể, luôn luôn ràng buộc bản tôn. Được, nửa đường. Triệu Vân ra khỏi vực môn, phía xa là một cổ tinh có sinh linh, trên tinh không đồ có đánh dấu, tên là Phàm Trần. Người mà đạo thể muốn gặp đang ở trong cổ tinh này, đó là một nữ tử vô cùng bình thường, nhưng lại là ký ức quý giá nhất của đạo thể. Hắn đã rất nhiều năm không đến đây rồi. Bánh bao mới ra lò đây. Khách quan, đã mấy ngày rồi người không tới. Có tiền thì ủng hộ tiền bạc, không tiền thì ủng hộ tinh thần. Cổ thành của người phàm, về đêm là lúc phồn hoa náo nhiệt nhất. Lúc Triệu Vân tới, trong các ngõ lớn ngõ nhỏ đã tấp nập bóng người. Hắn như một du khách, thong thả bước đi giữa dòng người. Cứ mỗi bước chân, trong mắt hắn lại thêm một nét tang thương. Phải, là tang thương. Đó là cảm xúc thuộc về đạo thể. Trốn cũ quay về, có một loại tâm cảnh mang tên vật còn người mất. Đây chính là tiên, sinh mệnh dài đằng đẵng, chẳng qua chỉ là để được nhìn thêm vài lần cảnh phồn hoa của nhân thế đến rồi đi. Con đường của hắn còn rất dài, cứ đi mãi, hồi lâu vẫn chưa dừng lại. Là đạo thể đang tìm kiếm sự ấm áp trong ký ức. Là nơi này. Triệu Vân lẩm bẩm, dừng chân trước một cửa tiệm. Trong tiệm là một cửa hàng bán tranh chữ, nhưng trăm năm trước, nơi đây lại là một quán trà nhỏ. Có một cô nương bán trà, bên cạnh là một lão gia tuổi đã cao. Trà nàng pha rất đặc biệt, đến độ trăm năm sau dư vị vẫn còn vương vấn, giống như nụ cười của nàng, khiến người ta khó lòng quên được. Ánh mắt Triệu Vân tối đi không ít, tâm thần trở nên hoảng hốt. Dòng suy nghĩ của hắn cũng theo ký ức của đạo thể quay về trăm năm trước. Cô nương, cho một ấm trà. Công tử không phải người ở đây đúng không? Năm tháng tươi đẹp nhất, đạo thể đã bỏ lỡ rồi. Lệ của đạo thể đã thấm ướt khóe mắt Triệu Vân. Triệu Vân. Bất chợt một tiếng gọi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Vân. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một tiểu thiếu nữ đang ngẩng đầu nhìn mình. Lại là tiểu tiên tử, đồ nhi của Hắc Bạch Song Sát. Sao ngươi lại ở đây? Triệu Vân không khỏi ngẩn người. Ngắm cảnh phồn hoa nhân gian. Tiểu tiên tử cắn nửa que kẹo hồ lô. Cũng tốt. Đi thôi, mời ngươi đi xem kịch. Xem kịch? Tiểu tiên tử cũng chẳng cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo tay hắn đi thẳng. Khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở trước một lầu các ở góc phố. Triệu Vân liếc nhìn tấm biển, hai chữ Hồng Lâu được viết khá tú lệ, nhìn cách trang hoàng mặt tiền, hẳn đây là một rạp hát. Hồi bé ở Vong Cổ Thành, mẫu thân cũng thường dắt hắn đi xem kịch. Ta còn có việc, đi trước một. Đến rồi thì xem một vở đi. Tiểu tiên tử cười nói, cứng rắn kéo Triệu Vân vào trong. Nhà đầu này đã đặt chỗ từ trước, đối diện chính là một sân khấu lớn. Triệu Vân ngồi xuống, tiện thể đưa mắt nhìn bốn phía. Hồng Lâu làm ăn rất tốt, vở kịch còn chưa bắt đầu mà đã gần như kín chỗ, già trẻ trai gái đều có. Bận rộn nhất chính là tiểu nhị của quán, bưng khay chạy tới chạy lui, không ngoài việc đưa trà và điểm tâm cho khách. coi như nghỉ ngơi một chút. Tiểu tiên tử dúi cho hắn một miếng bánh ngọt. Ngươi đúng là có nhã hứng. Triệu Vân cúi đầu dụi mắt. Dụi một lúc, hắn liền ngủ thiếp đi. Pháp tắc của thần minh đã im lìm 18 năm lại kéo ý thức của hắn đi mất. Vẫn là ý cảnh đó, vẫn là đại đạo thiên âm, vang vọng cùng hư ảnh của thủy tổ. Hắn thì ngủ rồi, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến việc vở kịch bắt đầu. Theo tiếng thanh la, bức màn trên sân khấu từ từ được kéo ra. Nào kép, nào đào, xiêm y lộng lẫy, người này hát xong, kẻ khác lại lên sân khấu. Giọng hát uyển chuyển diễn hết một màn vui mừng, lại đến một màn bi thương. Bên dưới, tiếng khán giả tán thưởng không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Mà Triệu công tử đang ngủ mê mệt lại có vẻ lạc lõng. So với hắn, hai vị trong tử phụ của hắn lại khá có hứng thú. Một người khoanh tay, một người vuốt râu. Đêm hôm buồn chán thế này, thế quái nào lại có cả kịch để xem. Nhìn tiểu tiên tử, quả thật cũng rất hứng thú. Hễ có người hô hay, nàng đều hét theo một tiếng. Người biết thì rõ nàng là tiên. Người không biết còn tưởng nàng là tiểu thư nhà nào trốn ra ngoài chơi. Không lâu sau, Triệu Vân tỉnh lại từ cơn mơ, ngơ ngác ngồi một mình ở đó. Lại một giấc mộng, có lẽ đã có chút cảm ngộ, bất giác tâm thần chìm đắm. Nhìn người kia có quen không, tiểu tiên tử chọc chọc hắn. Triệu Vân lặng lẽ thu hồi tâm thần, lưu luyến nhìn về phía sân khấu. Đập vào mắt là một nữ tử trong trang phục diễn kịch, bước sen nhẹ nhàng lên sân khấu. Nguyệt thần. Triệu Vân buột miệng lẩm bẩm, bất giác đứng dậy. Đối phương tuy trang điểm đậm nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ dung mạo thật, giống hệt như Tú Nhi xuất chúng nhà hắn. Làm gì vậy? Có lẽ do chỗ hắn ngồi quá gần phía trước, khiến khán giả phía sau cất tiếng mắng chửi. Hắn như không nghe thấy, chỉ ngây người nhìn sân khấu. Đúng lúc nữ tử trong trang phục kịch phất tay áo, che mặt quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, dường như đã từng quen biết. Này, tiểu tiên tử kéo áo Triệu Vân. Triệu Vân lúc này mới hoàn hồn, lại bất giác ngồi xuống. Chắc là hắn quá nhớ Nguyệt Thần nên mới thất thố như vậy. Nàng tên Yên Chi, là tiểu đệ tử của chủ giạp hát. Tiểu tiên tử khẽ nói. Ngươi, có Liễu Trần Châu không? Ta thử rồi, nàng không phải hóa thân. Có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi thường xuyên mơ thấy Nguyệt Thần không? Triệu Vân quay đầu nhìn. Ta cũng không biết. Tiểu tiên tử lắc lắc cái đầu nhỏ. Dù sao thì cũng thường xuyên mơ thấy. Triệu Vân nửa tin nửa ngờ, lại một lần nữa nhìn về phía sân khấu. Giống, Yên Chi và Nguyệt Thần trông quá giống nhau, đặc biệt là đôi mắt kia. Không chỉ hắn thấy giống, mà hai vị trong tử phủ của hắn lúc này cũng có biểu cảm kỳ lạ. Một đào hát mà lại giống hệt Nguyệt Thần, đứng đây hát kịch, cảm giác thật mới mẻ làm sao. Theo tiếng trống chiêng, lại một tràng tán thưởng vang lên. Triệu Vân không tiếp tục ngộ đạo nữa, chuyên tâm làm khán giả. Yên Chi diễn rất hay, tựa như một con bướm hóa thân, nhảy múa trên sân khấu. Tắm mình trong ánh trăng sáng tỏ, nàng càng thêm một nét ý cảnh mộng ảo. Trong một khoảnh khắc, Triệu Vân và Tiểu Tiên Tử nhìn nhau. Xong rồi, cả hai không hẹn mà cùng liếc nhìn lên khoảng không xa xăm. Xem kịch cũng không yên. Triệu Vân đặt chén trà xuống, đứng dậy rời đi. Đến cửa Hồng Lâu, hắn biến mất không thấy tăm hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ vở kịch quá đặc sắc nên không ai chú ý, càng không biết một người sống sờ sờ, đi một lúc liền biến mất, cứ như đang làm ảo thuật. Trên tinh không, sấm chớp rền vang. Có một người mặc huyết bào đang hướng về phía cổ tinh của người phàm, vung ra từng mảng tiên quang màu đỏ tươi đáng sợ. Mục đích rõ ràng là muốn luyện hóa cổ tinh này, tiện thể nuốt chửng luôn cả sinh linh bên trong. Triệu Vân bay thẳng lên trời, từng bước đi ra từ cổ tinh. Huyết bào nhân thấy vậy, mày hơi nhíu lại, bên trong lại có người tu đạo. Người của huyết tộc. Triệu Vân thầm nghĩ, một ánh mắt đã nhìn thấu lai lịch đối phương. Đạo hữu, trông lạ mặt quá nhỉ. Huyết bào nhân nheo mắt, dùng hết thị lực muốn nhìn thấu dung mạo thật của Triệu Vân. Tiếc là nhãn giới của hắn có hạn, hoặc nói là thân thể đối phương có một sức mạnh thần bí che giấu, nên chỉ nhìn thấy một mảng mơ hồ. Chỉ biết người này là một chuẩn tiên vương, hơn nữa khí vận rất bất phàm. Triệu Vân không nhiều lời, một trường từ trên trời giáng xuống. Đã là người của huyết tộc thì không cần nương tay. Ngươi! Sắc mặt huyết bào nhân đột nhiên thay đổi, vội vàng tế ra bản mệnh pháp khí. Đáng tiếc, cùng là chuẩn tiên vương, nhưng hắn ta còn kém xa. Bản mệnh pháp khí vừa tế ra đã bị Triệu Vân một trường nghiền nát, ngay cả chủ nhân là hắn cũng bị ép đến mức quỳ sụp xuống đất, máu xương văng tung tóe. Tiểu bối to gan lắm. Chưa đợi Triệu Vân bắt được huyết bào nhân, đã nghe một tiếng hừ lạnh từ sau lưng. Quay đầu nhìn lại, mới biết đó là một thanh niên, hắc bào tung bay phần phật, đích thực là một tiên vương, hơn nữa còn ở cảnh giới đỉnh phong. Nhìn ngũ quan của hắn, lại giống hệt huyết bào nhân kia như anh em song sinh. Ngay khoảnh khắc hắn hiện thân, huyết bào nhân liền hóa thành một làn sương khói, tan biến không thấy. Đáp án đã quá rõ ràng, huyết bảo nhân chính là ma chi thân của hắn. Bát thống lĩnh của huyết tộc là ngươi nhỉ? Triệu Vân lấy ra một bức họa, so sánh một phen. Người này hắn đã từng gặp trong trận đại chiến ở Giao Nguyệt Tiên Thổ. Lúc đó hắn chạy nhanh nên mới thoát về được tổ địa, không ngờ bao nhiêu năm qua đi, lại ra ngoài gây rối, phái ma chi thân đến luyện hóa cổ tinh của người phàm để lấy máu tươi nuôi dưỡng bản tôn. Đây là thủ đoạn quen thuộc của huyết tộc. Một chuẩn tiên vương nhỏ bé mà kiến thức cũng không tệ. Hắc bào thanh niên thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn liền vươn tay cách không, ma chảo âm u bao trùm cả một vùng tinh không. Triệu Vân không nói gì, một bước không gian hoành độ, dễ dàng áp sát đến trước mặt hắc bào thanh niên. Ngươi, thần thái của hắc bào thanh niên cũng giống như huyết bào nhân lúc nãy, hoàn toàn bất ngờ. Chưa kịp để hắn có phản ứng gì, trong mắt Triệu Vân đã bùng lên ngọn lửa, kéo ý thức của hắn vào trong huyễn cảnh. Đến khi tỉnh táo lại, thân xác đã bị đánh nát, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo, lại còn bị hàng trăm đạo phong ấn giam cầm, không thể động đậy chút nào. Ngơ ngác, hắc bào thanh niên hoàn toàn ngơ ngác. Chuẩn tiên vương bây giờ đều yêu nghiệt như vậy sao? Hắn đường đường là tiên vương đỉnh phong, thế mà đã bị xử lý gọn ghẽ thế này. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân từ từ để lộ dung mạo thật. Triệu Vân. Hắc bào thanh niên kịch liệt giãy giụa, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Rõ ràng, đêm nay hắn đã đá phải tấm sắt rồi. Sao vĩnh hằng thể lại ở cổ tinh của người phàm chứ? Huyết tộc các ngươi có bắt được thân hữu của ta không? Cùng một câu hỏi, lúc này Triệu Vân lại hỏi thêm một lần nữa. Sắc mặt hắc bào thanh niên trắng bệch, chưa từng bắt được. Triệu Vân một tay cầm đao, đâm vào nguyên thần của hắn. Nhát đao này đủ khiến người ta khó chịu, tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Không lừa ngươi. Hắc bào thanh niên nghiến răng ken két. Triệu Vân cũng lười tra hỏi, trực tiếp thi triển sư hồn thuật. Sau khi tìm kiếm, đối phương quả thực không lừa hắn, không có hình ảnh của thân hữu hắn. Triệu Vân nhẹ nhàng phất tay, thu hắn vào tiểu thế giới. Hắc bào thanh niên vừa vào đã liếc thấy, ôi chao. Còn có hai người nữa. Hai người kia cũng thú vị, đồng loạt ném cho hắn một ánh mắt, tới rồi à. Huynh muội đồng cảnh ngộ, lại thêm một vị. Một thái thượng nữ tiên vương, một lạc nhật đại trưởng lão, một bát thống lĩnh huyết tộc. Ngoài cảnh gặp mặt có chút xấu hổ ra thì cũng không có gì khác. Triệu Vân liếc nhìn một cái, rồi quay người trở về phàm trần tinh. Vở kịch ở Hồng Lâu đã hạ màn, ánh đèn phồn hoa cũng đã tắt đi không ít. Trên sân khấu mờ tối, lờ mờ có thể thấy một bóng hình xinh đẹp. Chính là Yên Chi, tuy đã tẩy trang nhưng vẫn mặc trang phục diễn kịch. Trong đêm khuya thanh vắng, nàng vung tay áo nước, luyện tập vũ điệu. Không có ai gõ trống đánh chiêng làm nhạc đệm, nhưng nàng múa rất chăm chú. Dưới sân khấu tuy trống trải, nhưng không phải không có khán giả. Triệu Vân vừa từ tinh không trở về, chính là khán giả. Hắn không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Yên Chi sau khi tẩy trang lại càng giống Tú Nhi nhà hắn. Từng cử chỉ, từng nụ cười đều như người trong ký ức của hắn, đẹp tựa như mơ như ảo. Đến nỗi trong mấy khoảnh khắc đó, hắn bất giác ngỡ rằng nàng chính là Nguyệt Thần, đang một mình diễn sướng. Vẫn là một động tác che mặt quay đầu, Yên Chi lúc này mới nhận ra dưới sân khấu có người. Có lẽ do ánh trăng mờ ảo nên không nhìn rõ là ai, nhưng đôi mắt đó nàng lại nhớ rất rõ. Cũng như lúc trước, một ánh nhìn trên sân khấu, một ánh nhìn dưới sân khấu, không biết là dường như đã từng quen biết hay là vừa gặp đã yêu. Như trong lời kịch kể rằng, lần đầu gặp chàng, lòng mơ màng hoảng hốt, mang theo bao nỗi buồn vui. Rất đẹp. Triệu Vân để lại một câu, lặng lẽ xoay người. Công tử ngày mai có còn tới không? Yên Chi khẽ hỏi. Có lẽ. Triệu Vân mỉm cười, rồi từng bước đi xa dần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.